Đường Tăng sông Tây Du, chương 275, Hỏa Diệm Sơn đụng vào Nam Thiên Môn. 1. Góc truyện audio.com, sóng âm cuồn cuộn, khiến cho mây mù bên ngoài Nam Thiên Môn đều bị đánh tan, trăm vạn thiên binh thiên tướng đã tụ tập tại nơi này hãi hùng khiếp vía, sắc mặt khó coi. Lại là người tới tìm Thái Thượng Lão Quân, lại thêm một người tìm Thái Thượng Lão Quân, Thái Thượng Lão Quân rốt cuộc đã đắc tội với ai? Khả năng lôi kéo thù hận của Thái Thượng Lão Quân này cũng quá mạnh a. Một đám thiên binh thiên tướng quay mặt nhìn nhau, đều tỏ vẻ cạn lời, đồng thời vẻ mặt nghiêm túc. Bên trong Nam Thiên Môn, thần quang nở rộ, một đám thần tiên nhanh chóng bay tới, Ngọc Đế cũng ở trong đó, sắc mặt âm trầm. Thác Tháp Thiên Vương cũng tới, cầm Linh Lung Bảo Tháp, bảo vệ bên người Ngọc Đế. Na Cha đâu, Càn Khôn quyền của hắn cũng giống như Kim Cang quyền của Thái Thượng Lão Quân, cũng có thể khắc chế Ngưu Ma Vương. Bỗng nhiên Thái Bạch Kim Tinh hỏi. Thái Bạch Kim Tinh vừa nói ra, sắc mặt Lý Thiên Vương lập tức trở nên vô cùng khó coi. Ta nhớ ra rồi, Kim Cang Quyền cùng Càn Khôn Quyền dường như có cùng nguồn gốc. Cũng không biết là vị thần tiên nào nói một câu như vậy. Sắc mặt Lý Thiên Vương lập tức càng thêm khó coi, đồng thời đám thần tiên xung quanh đều mang vẻ mặt cổ quái. Trước đó rất ít người nghĩ tới phương diện này, bởi vì Càn Khôn Quyền của Na Cha gần như đều là đeo ở trên người, mà Kim Cang Quyền của Thái Thượng Lão Quân lại là để trong tay áo. Bây giờ lại bởi vì Đường Tăng nói ra quan hệ ẩn giấu phía sau kia, những thần tiên này mới phát hiện Kim Cang Quyền cùng Càn Khôn Quyền dường như rất giống nhau, đều có thể dùng để đánh kẻ địch cũng có thể dùng để trói buộc kẻ địch. Càn Khôn Quyền của Na Cha, chẳng lẽ cũng là Lão Quân luyện chế à? Lão Quân cũng thật là lợi hại, có thần tiên nhỏ giọng lẩm bẩm. Lý Thiên Vương bỗng nhiên nhìn về phía thần tiên vừa mở miệng kia. Khụ, Ngọc Đế vội vàng hắng giọng một tiếng, đánh gãy suy luận của những thần tiên kia, nói với thiên tướng bên người. Đi gọi nhị lang thần tới đây. Thiên tướng liền xoay người rời đi, nhưng chẳng mấy chốc lại trở về, nói với Ngọc Đế. Hồi bẩm Ngọc Đế, nhị lang hiền thánh nói đang đuổi bắt Đường Tam Tạng, không rảnh tới đây. Ngọc Đế nhíu mày, trong mắt xẹt qua vẻ tức giận, có điều trong lòng cũng coi như hiểu cách làm của nhị lang thần, liền đè xuống lửa giận, lại nói. Tìm Na Cha tới đây. Ngọc Đế, Na Cha cãi nhau cùng, Lý Thiên Vương, bỏ nhà ra đi rồi. Thiên tướng âm thầm nhìn thoáng qua Lý Thiên Vương, nhỏ giọng nói. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng những này đều là thần tiên, mọi người đều nghe thấy. Lý Thiên Vương mặt không biểu cảm, giống như là không có chuyện gì xảy ra, mà các thần tiên khác cũng quay mặt nhìn nhau, cũng không xen mồm. Ngọc Đế tức sầm mặt lại, tức giận trong ngực càng sâu, lúc thiên đình cần người, vậy mà cả đám đều không có mặt, há có thể như vậy. Lúc này, bọn họ đã tới Nam Thiên Môn, phóng tầm mắt nhìn lại, bên ngoài Nam Thiên Môn, đã bị Hỏa Diệm Sơn mênh mông vô bờ chặn lại. Bên trên Hỏa Diệm Sơn cao lớn nguy nga có lửa lớn thiêu đốt, vĩnh viễn không tắt, mây mù do tiên linh chi khí ngưng tụ mà thành ở nơi này đều bị chiếu đến đỏ bừng, giống như những đám mây lửa. Có thể nhìn thấy, bên trên Hỏa Diệm Sơn nguy nga, mây đỏ lượn lờ, vô cùng mỹ lệ hùng vĩ. Nhưng thấy cảnh này, Ngọc Đế không thể nào vui nổi, chẳng lẽ là do mình biểu hiện quá nhu nhược khiến cho ai cũng. Góc truyện audio.com, muốn đến đại náo thiên đình một phen, tất cả thần tiên khác cũng đều theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, phải có bao nhiêu khí lực mới có thể đem một ngọn Hỏa Diệm Sơn từ nhân giới mang tới thiên đình a? Ngưu Ma Vương, ngươi đây là có ý gì? Muốn đối nghịch cùng thiên đình sao? Ngọc Đế quát lớn, thanh âm uy nghiêm, sóng âm cuồn cuộn truyền ra. Dưới đáy Hỏa Diệm Sơn, nhiệt độ nơi này cũng cao khủng khiếp nhưng sắc mặt Ngưu Ma Vương lại không thay đổi, dựa vào Ngưu thần đại lực khủng bố, nâng Hỏa Diệm Sơn lên quá đỉnh đầu. Thái Thượng Lão Cẩu cút ra đây, Ngưu Ma Vương giống to, bởi vì hắn không nhìn thấy bóng dáng Thái Thượng Lão Quân, theo bản năng cho rằng Ngọc Đế bao che Thái Thượng Lão Quân. Sắc mặt Ngọc Đế âm trầm, Ngưu Ma Vương vậy mà không thèm nhìn đến hắn, quả là không thể tha thứ, có điều đối mặt Ngưu Ma Vương đang nổi điên, hắn thật đúng là có chút lo lắng. Ngưu Ma Vương này không dễ đối phó hơn Tề Thiên Đại Thánh chút nào a. Cách chương.